Pháp Ma cũng đi làm. Chương 95, hàng xóm của ác ma đại nhân. Góc truyện audio.com. Edit, Mimi, Beta, Lam Yên, Pháp Ma đại nhân mua về 4 chiếc khóa lớn. Khóa chất tầng hầm nơi giấu phần thân xác không đầu của thiên sứ khủng bố thiên nhiên. Thiên sứ khủng bố bị ác ma đại nhân và thiên thần đại nhân trong nháy mắt tiêu diệt. Chuyện này kinh động đến đám thiên sứ khủng bố khác tại thiên giới. Phe cánh của bọn chúng trong một thời gian ngắn đã liên tục tổn thất 2 nhân vật quan trọng. Điều đó cho thấy ở nhân gian có cái gì đó dị thường. Bởi vậy, bọn chúng trong một lần ra quân liền phái xuống 3 thiên sứ khủng bố tiếp nhiệm. Cũng là để có thể nhanh chóng xác nhận vị trí hiện tại của thiên thần. Thế nhưng do có đôi cánh nghịch phản thường lý của ác ma đại nhân che chắn, đám thiên sứ khủng bố không cách nào tìm được nơi ẩn náu cụ thể của thiên thần. Bọn chúng vì vậy buộc lòng phải truy quét lần mò trên phạm vi toàn thế giới. Mà ác ma đại nhân và thiên thần đại nhân trong lúc đó vẫn tiếp tục công cuộc gây dựng sự nghiệp của bọn họ ở tại thành phố S. Bọn họ nhanh chóng thuê được văn phòng làm trụ sở đại diện là một tòa nhà cũ với lối kiến trúc của những năm 80. Tốc độ chiêu mộ nhân viên cũng không tồi. Quân Tư Vũ nở mày nở mặt treo một tấm biển chức danh phó tổng ở cửa phòng làm việc của mình. Kỳ thực chức vị này chính là một chức trách vô cùng nhàn hạ. Chỉ lo quản lý hậu cần, đảm bảo vệ sinh và cung cấp những tạp vật linh tinh. Có thể nói là nghề cũ của ác ma đại nhân. Bất quá thủ hạ dưới tay ác ma đại nhân hiện tại có một nhóm lớn. Hắn không cần phải tự mình cọ rửa WC nữa. Vì thế hắn tinh thần thoải mái ngồi trên ghế ra, giơ chân gác lên mặt cái bàn giám đốc của mình mặc dù cái bàn kia Liêu Thần mua từ đống hàng second. Hèn do các công ty khác đào thải. Quân Tổng, anh không phải đã nói sẽ thu xếp cho tôi một vị trí trong hệ thống giao thông công cộng sao? Thẩm Vụ làm thư ký của ác ma đại nhân, cầm sấp công văn trên tay bước vào hỏi. Hệ thống giao thông công cộng à, tôi đã nói chuyện này với Liêu Thần. Cậu hỏi cậu ta một chút, Quân Tư Vũ lập tức đá quả bóng sang phía Liêu Thần. Hắn mắt nhìn vào màn hình máy tính, kéo bàn phím xuống đặt lên trên đùi, thoải mái mà gõ chữ, viết lại nhật ký QQ hàng ngày của mình, như blog của Yahoo ấy. Hừ, Thẩm Vụ khinh thường nhìn ác ma đại nhân, nhả ra một câu, bại tướng, sau đó tức giận rời đi. Hệ thống giao thông công cộng cậu tưởng dễ vào như thế sao? Đầu năm nay, muốn tìm một công việc ổn định tại cơ quan nhà nước là chuyện rất khó khăn. Quân Tư Vũ hừ hừ nói, tuy rằng hắn không hiểu câu, bại tướng, mà Thẩm Vụ vừa nói kia rốt cuộc có ý gì. Xem ra một hồi chiến bại cùng với ốc sên đại thần trên đường quốc lộ đêm hôm ấy. Ác ma đại nhân cho đến bây giờ vẫn không hề nhớ ra. Phòng làm việc của Liêu Thần ở ngay đối diện văn phòng của Quân Tư Vũ. Hai người cùng chiếm đóng một tầng, Quân Tư Vũ chơi máy tính cho đến giữa trưa, liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền đi tới phòng Liêu Thần để báo cáo công việc. Kỳ thực là để gọi y cùng đi ăn cơm, do có cửa sổ quay ra mặt đường, cho nên tầm nhìn trong phòng làm việc của Liêu Thần rất rộng rãi. Khi Quân Tư Vũ mở cửa bước vào cũng là lúc y đang đứng trước cửa sổ. Dùng tay gẩy gẩy màn chớp nhìn ra bên ngoài. Thần, cậu đang nhìn cái gì? Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ác ma đại nhân nói. Hừ, Vũ Uyên, anh lại đây xem, Liêu Thần gọi hắn tới. Để hắn nhìn một tòa cao ốc thương mại mới tinh ở phía đối diện. Làm sao vậy? Quân Tư Vũ nhìn mà không hiểu gì. Sau khi thiên sứ khủng bố vứt bỏ căn cứ Tuyền Mộng, bọn chúng đã chọn chỗ này làm nơi cư trú tạm thời. Phòng 702 tòa nhà đối diện, Liêu Thần nói, đó chính là lý do vì sao chúng ta thuê chỗ này làm văn phòng công ty. Chúng ta phải, hóa minh vì ám, à, ha ha. Thú vị, Park Ma đại nhân nhìn tấm rèm của căn phòng số 702. Có cảm giác bọn họ giống như công an mật đi do thám tình hình. Hóa minh vì ám. Chuyển từ hoạt động công khai ngoài ánh sáng sang âm thầm trong bóng tối. Hóa minh vì ám, chúng ta cũng giống như bọn chúng, vốn là từ một nơi bí mật mà đến, Liêu Thần giảo hoạt cười. Từ ngay mai tôi sẽ thu dọn bàn làm việc chuyển sang phòng này. Ác Ma Đại Nhân hăng hái. Không những thế, tôi còn phải vì bọn chúng mà chuẩn bị cái này. Liêu Thần mở ngăn kéo bàn làm việc, cho Ác Ma Đại Nhân nhìn cái máy nghe trộm hàng lậu y mới mua về. Đối với đám thiên sứ thần thông quảng đại mà nói, thế gian này không có bất luận thứ máy móc thiết bị vật lý nào có khả năng công kích tới góc chết của bọn chúng, vấn đề là phải nghĩ cách thừa dịp bọn chúng vắng mặt đột phá vào kết giới. Vô thanh vô tức giấu mấy thứ này vào phòng, góc chết, nơi không thể tấn công tới được, đại khái là thiết bị vật lý súng ống đạn pháo không thể giết được bọn chúng. Nhưng máy nghe trộm thì vẫn dùng được. Để tôi đi, Ác Ma Đại Nhân nhớ tới bộ phim điện ảnh mình từ xem. Bất quá lần này thứ bọn họ muốn nghe lén không phải là tên trùm chứng khoán mà là một lũ thiên sứ khủng bố có sức mạnh kinh hồn. Ác Ma Đại Nhân làm sao lẻn vào tòa cao ốc thương mại mà đám thiên sứ cứ ngụ đây? Sau khi uống xong trà chữa, Quân Tư Vũ liền làm ra một hành động khiến người người kinh ngạc. Hắn nhấc điện thoại bấm số đường dây nóng cho thuê nhà. Trực tiếp liên hệ với chủ căn phòng 701 của cao ốc đối diện. Đưa ra một điều kiện mê người để chính thức thuê căn phòng bên cạnh nơi đám thiên sứ đang ở tan tầm. Hắn cưỡi xe đạp điện thẳng một lèo lao tới cửa hàng tổng hợp. Mua vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Tối đó liền mang theo Liêu Thần đang trợn mắt há miệng cùng vào ở trong phòng 701. Liêu Thần tuy rằng tướng mạo hoàn toàn khác so với khi còn ở thiên giới. Hơn nữa đám thiên sứ khủng bố cũng không thể nhận ra Vũ Uyên. Nhưng là khi ôm cái thùng đi ngang qua căn phòng 702, thì vẫn cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ. Loại cao ốc thương mại truyền thống đặc biệt phổ biến này mỗi tầng đều có 3 căn hộ, 701 là phòng của Ác Ma Đại Nhân. 702 là nơi cư trú của tập đoàn thiên sứ khủng bố. Còn phòng 703 là của một gia đình 3 nhân khẩu Chu Thiên Sinh phàm nhân bình thường. Có cô con gái vừa lên cấp 2, thân là hàng xóm mới chuyển tới. Ác Ma Đại Nhân dự định làm một chút bánh ngọt, lần lượt thăm hỏi mấy hộ xung quanh. Đầu tiên hắn dắt theo Liêu Thần đi hỏi thăm Chu Thiên Sinh. Ông Chu là giảng viên đại học, còn bà vợ họ Hạ là giáo viên trung học, cũng coi như một gia đình có truyền thống học hành. Con gái của bọn họ gọi là Tiểu Ngư Kiền, vóc người gầy gò nhỏ bé. Nhút nhát không dám gặp gỡ người lạ, chỉ luôn trốn trong phòng mình học bài. Liêu Thần và Ác Ma Đại Nhân tự giới thiệu một hồi, đưa tặng chút quà gặp mặt. Ông Chu nhiệt tình mời bọn họ vào nhà nói chuyện. Sau đó bà Hạ rất chu đáo chuẩn bị giày lót dùng để đi trong nhà. Cho hai vị khách, tránh cho hai người bọn họ phải tháo giày phiền toái. Giày lót dùng để đi trong nhà, là loại giày đi bao bên ngoài giày thường. Trực tiếp đi vào không cần cởi giày. Liêu Thần và Quân Tư Vũ nói với Chu Thiên Sinh, bọn họ làm việc tại công ty ở tòa nhà đối diện. Trước là đồng học sau là đồng nghiệp. Hiện tại cùng thuê chung một căn phòng. Trong nhà ông Chu có nuôi một con chó thuộc giống Satsuma tên gọi Loan Loan. Vừa nhìn thấy Ác Ma Đại Nhân và Liêu Thần, nó liền thức thời chạy vào buồng trong, vùi đầu dưới gầm giường, chỉ có phần mông lộ ra bên ngoài không ngừng run rẩy. Bản năng nói cho nó biết, hai tên vừa tới này chính là hai ông lớn vô cùng lợi hại. Mấy người vừa gặp mà như đã quen thân. Hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới biển, mắt thấy đã sắp 8 giờ, Liêu Thần liền thúc giục Ác Ma Đại Nhân cáo biệt người nhà họ Chu. Chuẩn bị sang thăm hỏi tập đoàn thiên sứ khủng bố, sau khi tiễn hai người bọn họ ra cửa, ông Chu lặng lẽ thì thầm với Ác Ma Đại Nhân, Quân Tiên Sinh, phòng 702 hình như là bán hàng đa cấp. Tôi nhìn thấy rất nhiều thanh niên liên tục đi ra đi vào. Bọn họ không bao giờ nói chuyện với người trong tòa nhà. Các cậu phải cẩn thận một chút, nghe nói bọn họ còn đánh người à, ách, không có việc gì, chúng tôi chỉ là hỏi thăm một chút, bày tỏ chút thành ý cảm ơn Chu Thiên Sinh, Liêu Thần đáp, sau đó Ác Ma Đại Nhân và Liêu Thần đi tới trước cửa căn phòng 702. Không ai bảo ai mà đồng thời hít vào một hơi dài. Ác Ma Đại Nhân xách chiếc giỏ đựng mấy món bánh ngọt đẹp mắt, che chắn ở phía trước Liêu Thần, một tay ấn lên chuông cửa. Tuy chỉ trong khoảng khắc vài tiếng chuông vang lên nhưng Liêu Thần và Quân Tư Vũ đều siết chặt nắm tay, dường như đã sẵn sàng khai chiến. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Sau ba tiếng chuông, cánh cửa rốt cuộc vang một tiếng hé mở, một nửa khuôn mặt của người nào đó lộ ra, cảnh giác nhìn bọn họ. Các ngươi tìm ai? Đây là đám thiên sứ mới xuống trần gian không lâu, xin phép được để xưng hô ta ngươi cho nó thần thánh. Thật ngại quá, quấy rầy các vị rồi. Chúng tôi là hàng xóm mới chuyển tới căn phòng bên cạnh, nay tới gõ cửa hy vọng được làm quen với mọi người. Ác Ma Đại Nhân bày ra bộ dáng vui vẻ nhiệt tình cười cười nói nói. À, vào đi. Đối phương mở cửa, giọng nói cứng nhắc không được tự nhiên. Rõ ràng đang cố gắng hòa nhập với tập tục nơi này vì không muốn khiến người ta chú ý. Quân Tư Vũ lúc này mới nhìn rõ người vừa mở cửa là một thiếu niên tóc ngắn xinh đẹp, khoảng chừng 15-16 tuổi. Ngay sau đó có hai người đàn ông từ trong phòng bước ra phía cửa ra vào. Một người vóc dáng cao lớn, khí chất âm trầm, còn một người có vẻ mặt thông minh với khuôn miệng tươi cười. Cả hai đồng loạt nhìn vào Ác Ma Đại Nhân. Bọn chúng đều là bề ngoài xuất chúng, có thể sánh ngang người mẫu. Tôi họ Quân, đây là bạn cùng phòng với tôi. Họ Liêu, cứ gọi chúng tôi là Tiểu Quân và Tiểu Liêu là được rồi. Không biết các vị phải xưng hô như thế nào? Ác Ma Đại Nhân đưa giỏ bánh ngọt cho thiếu niên. Chúng ta là ba anh em. Họ Vương, người đàn ông âm trầm mở miệng nói. Dễ thấy hắn chính là kẻ đứng đầu của cả đám. Đây là em thứ hai và thứ ba của ta Tiểu Nhị. Tiểu Tam, cảm tạ món quà của các ngươi. Ác Ma Đại Nhân mặt mày hớn hở nói. Mọi người đều là có duyên mới gặp. Tục ngữ có câu anh em xa không bằng láng giềng gần. Về sau xin được chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, Tiểu Quân nói thật hay. Mọi người đều là hàng xóm. Có gì khó khăn cứ gọi một tiếng là được. Thiên sứ cáo già vẻ mặt tươi cười đáp. Rảnh thì đến chỗ chúng tôi chơi nha. Quân Tư Vũ tiếp tục xã giao. Nhưng là gã đàn ông âm trầm dường như không cao hứng cho lắm. Lạnh lùng nói. Quân tiên sinh, Liêu tiên sinh, cảm ơn tặng phẩm của các ngươi. Bất quá Tiểu Tam còn phải học bài. Ta một lát nữa cũng phải viết tài liệu. Ta thấy hôm nay nên dừng lại ở đây đi. Ừm, sau này chúng ta nhất định sẽ tới thăm nhà các ngươi. Thiên sứ cáo già híp mắt cười. Bàn tay đồng thời đè chặt cánh cửa ngăn không cho bọn Liêu Thần bước vào. Đúng là một gia đình không thân thiện. Sau khi bị chặn ở ngoài cửa, Quân Tư Vũ và Liêu Thần liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ trở về phòng 701. Thực là một đám không hiểu đạo lý làm người, thế mà còn vọng tưởng che giấu thân phận trà trộn giữa phàm nhân. Liêu Thần vừa cởi giày vừa mắng, ít nhất chúng ta cũng đã rút ngắn khoảng cách rồi, có thể nắm bắt được nhất cử nhất động trong nhà bọn hắn. Ác Ma Đại Nhân cầm điện thoại di động gọi về cho Tát Ma đang ở tại chung cư trước kia của bọn họ. Bảo hắn trông coi đám người trong nhà cẩn thận, không được phép manh động. Những ngày tháng sống bên cạnh đám thiên sứ khủng bố bắt đầu. Buổi tối, Quân Tư Vũ và Liêu Thần thông qua lỗ mắt mèo và ban công để lén quan sát động tĩnh của nhà bên. Còn ban ngày, bọn họ dùng cái ống nhòm đặt từ cửa sổ công ty để nhìn trộm. Kỳ thực, dựa vào thị lực của hai người bọn họ căn bản không cần dùng đến ống nhòm. Nhưng là như thế chung quy vẫn có cảm hứng làm việc hơn. Mà đám thiên sứ khủng bố không bao giờ đồng loạt rời khỏi căn phòng. Bọn chúng lúc nào cũng lưu lại một người để canh chừng nhà cửa. Kẻ giữ nhà kia chính là tên Phương Tiểu Tam ít tuổi nhất bọn. Hắn tên thật là Pháp Thụy Nhĩ, là thiên sứ khủng bố ràng buộc, cũng là thiên sứ được tạo ra sau cùng, cho nên tính cách vẫn cô vài phần nhạy cảm giống một thiếu niên. Ngày hôm nay, những thiên sứ khủng bố khác đã ra ngoài để tìm kiếm dấu vết của thiên thần. Vẫn là Vương Tiểu Tam cố thủ tại nhà, cố gắng gia tăng phạm vi kết giới trói buộc để tìm kiếm thiên thần. Thấy vậy, Ác Ma Đại Nhân liền quyết định tranh thủ thời cơ hiếm có này mà mang máy nghe trộm đặt vào trong phòng 702. Cách chương.